Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1576, gặp lại Y Điện. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn phía vờn quanh vòi rồng, đem phiến này địa vực súng lại, bốn phía không đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, thiên chùy cùng tuyết ngưng tâm từ sơn hà đổ bên trong đi ra. Sư đệ, đây là chỗ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chùy vừa xuất hiện, cự chùy liền xuất hiện ở trong tay, ánh mắt dò xét khắp nơi. Nơi này hẳn là ở thiên phong bình nguyên chỗ sâu, gió lốc vờn quanh chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chùy cùng tuyết ngưng tâm hai người đánh giá một cái, cặp không có nguy hiểm, hơi hơi thoải mái khẩu khí. Nhà thiên thần tông cùng dục độc tông người, về sau gặp một cái, giết một cái, bất quá trước đó bọn họ là làm sao tìm tới chúng ta. Chính ở chỗ này mai phục chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chùy hùng hùng hổ hổ nói, nhất định là ma dương, hắn cùng với thiên thần tông cùng dục độc tông cấu kết cho nên chúng ta mới có thể bị mai phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết ngưng tâm nói, sư thì nói không sai, ma dương gặp được chúng ta, cũng không phải xảo ngộ, mà là cố ý tìm tới chúng ta, sau đó lại mai phục chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, những cái này, đang bị thiên thần tông cùng dục độc tông mai phục thời điểm, Lục Minh liền nghĩ đến, cho nên, hắn mới mặc cho ma dương mang đi Tạ Niệm Khanh, bởi vì hắn biết rõ, ma dương mang đi Tạ Niệm Khanh mới không có nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma dương, cư nhiên là hắn, ta sớm muộn phải đập đánh hắn. Thiên chùy mắt lộ ra hung quang nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng gật gật đầu, ma dương người này, hắn sớm muộn muốn giết. Phiến địa vực này, gió lốc xuống lại, khẳng định có cái gì dị thường, chúng ta ở phụ cận xem xét một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, thiên chùy cùng tuyết ngưng tâm gật gật đầu, ba người hướng về phía trước, ở mảnh này địa vực xem xét lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến địa vực này, phạm vi còn khá rộng, ngang dọc ước chừng có vài chục bên trong. Nơi nào là cái gì? Tựa hồ là lông vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết ngưng tâm bỗng nhiên chỉ hướng tiền phương. Ba người tiến lên, phát hiện trên mặt đất hố hố trũng hoa, còn có một chút lông vũ tản mát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Phượng Hoàng Vũ. Lục Minh trong lòng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn từng chiếm được mấy cây Phượng Hoàng Vũ tuyệt sẽ không nhận lầm, nơi này rải rác ở trên mặt đất lông vũ, đều là Phượng Hoàng Vũ mau. Có chừng mười mấy cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Thực sự là Phượng Hoàng Vũ, nhìn đến thiên phong bình nguyên, hùng cứ thần điểu Phượng Hoàng, tuyệt đối không sai. Thiên chùy nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh, sư tỷ, Phượng Hoàng Vũ đối ta có trọng dụng, không biết có thể hay không nhường cho ta, ta nguyện ý dùng cái khác bảo vật triệt tiêu. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Hoàng Vũ, hắn có thể cho thứ thân luyện thành Hoàng Vũ phi kiếm. Trước đó, mới 5 thanh Hoàng Vũ phi kiếm, hơn nữa kia 5 thanh Hoàng Vũ phi kiếm sử dụng Phượng Hoàng Vũ, đẳng cấp không phải rất cao, mà trước mắt Phượng Hoàng Vũ tản mát ra nhàn nhạt thánh uy, hiển nhiên là thánh cảnh Phượng Hoàng lưu lại, nếu là luyện thành Hoàng Vũ phi kiếm uy lực sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Hoàng Vũ phi kiếm số lượng càng nhiều, có thể tổ thành kiếm trận uy lực cũng sẽ càng lớn. Sư đệ nói là chuyện này, người nếu có dùng, toàn bộ cầm lấy đi là được, lại không cần triệt tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết ngưng tâm nói, không sai, vừa mới chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, ngươi dạng này nói, cũng quá khách khí, sư huynh ta không phải cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chùy nhếch miệng cười nói, vậy liền đa tạ sư huynh sư tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền ôm quyền, cũng không có khách khí, vung tay lên, trên mặt đất mười mấy cây phượng hoàng vũ thu sạch tiến vào sơn hà đồ, rơi vào thứ thân trên tay. Nơi này hố hố trũng hoa, hiển nhiên trước đó kinh lịch đại chiến, mà lại nhìn bộ dáng, thần điểu phượng hoàng, bị trọng thương, chẳng lẽ trước đó phượng hoàng tiếng kêu, là phượng hoàng trọng thương sau phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm suy đoán, có khả năng, chúng ta lại nhìn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu nói, sau đó ba người lại tiếp tục xem xét lên. Bất quá ba người tinh thần độ cao tập trung, thánh cảnh Phượng Hoàng đều bị thương, hiển nhiên thánh cảnh Phượng Hoàng đối thủ cường đại vô cùng, bất kể là nhân tộc hay là cái khác thần thú, đều muốn cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, mặt đất đều là hố hố trũng hoa, có thể thấy được trận đại chiến đó, cỡ nào kịch liệt. Trên đường, Lục Minh bọn họ lại phát hiện số ít Phượng Hoàng Vũ Mao, đều bị Lục Minh thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện một cái hố sâu. Một cái này hố to, dài rộng vượt qua 500 mét, sâu vượt qua ngàn mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người xem xét liền suy đoán ra, nơi này nguyên lai sinh trưởng một khỏa to lớn cổ thụ, hiện tại, bị người đào đi tận gốc bộ đều bị đào đi. Phượng Hương Mộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đối mặt một cái, nghĩ tới Phượng Hương Mộc. Góc truyện audio.com, có lẽ thần điểu Phượng Hoàng, liền ở tại nơi này Phượng Hương Mộc phía trên, hiện tại, Phượng Hoàng thụ thương, không biết tung tích mà Phượng Hương Mộc lại bị người tận gốc đào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi nào có tàn mát rễ cây, thiên chùy con mắt nhìn thấy trong hố sâu, có rễ cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bay xuống mà xuống, quả nhiên nhìn thấy một đoạn rễ cây, đùi phẩm chất phát ra dị hương, tuyệt đối là phượng hương mộc. Chúng ta lại tìm xem, nói không chừng còn có tàn mát rễ cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ba người tìm kiếm lên, đem cái hố sâu này bên trong bùn đất lật mấy lần, quả nhiên bị ba người tìm tới không ít rễ cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng hương mộc thụ căn, giá trị thậm chí so đơn thuần nhánh cây càng thêm đáng tiền. Ba người chia đều thu hoạch không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc nguyên một khỏa phượng hương mộc đều bị người đào đi, bằng không thì bị chúng ta phải đến, thật là nhiều đáng tiền. Thiên Trùy hai mắt phát sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng hương mộc có thể giúp võ giả tĩnh tâm ngưng thần, chỉ cần là võ đạo tu giả, đều sẽ cần. Nguyên lục có bao nhiêu võ giả, người nào cũng không biết, phượng hương mộc tuyệt đối là muốn đoạt lấy đồ vật nguyên một khỏa phượng hương mộc không biết có thể bán bao nhiêu nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người lại tinh tế tra tìm một lần, không có bất luận cái gì phát hiện sau, mới rời đi nơi này. Nhưng không lâu, ba người trong lòng chấn động, bởi vì bọn hắn phát hiện một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác là, nơi đó có một cái lỗ máu, một đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi ở lỗ máu. Đi điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật nảy cả mình, cái kia thân ảnh cư nhiên là thần khư đại lục quần y điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối người này ấn tượng rất sâu, người này lúc trước huyết mạch chính là một thanh phượng hoàng cổ cầm, có thể bắn ra phượng hoàng thần khúc chiến lực phi thường cường đại. Y điện thế mà có thể tiến nhập đến nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, y điện xếp bằng ở lỗ máu, kia lỗ máu huyết dịch thế mà hóa thành từng cái phượng hoàng hư ảnh chui vào đến y điện thân thể. Những cái kia huyết dịch rất hiển nhiên, chính là phượng hoàng huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người này ngươi biết, Thiên Trùy hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận biết cùng ta đến từ cùng một cái đại lục quần, ở chúng ta mảnh kia đại lục quần, chính là tuyệt đại thiên kiêu, về sau gia nhập thiên thần tông. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tông người, Thiên Trùy trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Nhưng lúc này, y điện đối ngoại giới, hồn nhiên không biết, ở một lòng hấp thu phượng hoàng huyết. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, y điện trên người, bay ra một đạo phượng hoàng hư ảnh, phát ra một tiếng huyết dài sau đó, y điện trên người khí tức đại thịnh. Võ hoàng ngũ trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, y điện tu vi chiếm được trọng đại đột phá, bước vào võ hoàng ngũ trọng. Lúc này, y điện mới mở ra hai mắt nhìn thấy Lục Minh ba người sau, con ngươi co rụt lại, thân hình cực tốc lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, là ngươi. Lập tức y điện trong miệng hét lên kinh ngạc tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là ta, làm sao, không nhận ra. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y điện trầm ngâm một cái, nói. Lục Minh ta cũng đã thối lui ra khỏi Thiên Thần Tông. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lông mày nhíu lại, điểm này, ngược lại là vượt quá Lục Minh dự kiến, y điện tu vi còn không phải rất cao, hiện tại rời khỏi Thiên Thần Tông, chẳng khác nào mất đi che chở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.